cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 29, đệ đệ thương ngươi. Góc truyện audio.com. Trước cửa thần y cốc vừa vặn lại đến phiên hai huynh đệ Vũ Văn Vũ Võ gác. Giang Mặt Hàn đánh chiếc ngựa chở đầy dược thảo chậm rãi đi tới. Vũ Văn hơi hơi nhíu mi, tiến đến chắp tay nói. Mặt Hàn sư thúc là muốn đi nơi nào? Giang Mặt Hàn có chút không thích xưng hô này. Hắn lạnh lùng nói, chính là về nhà báo cái bình an. Phải không, kia làm gì phải mang nhiều thảo dược như vậy trở về? Chẳng lẽ hà người có người sinh bệnh? Vũ Võ hiển nhiên không thừa nhận người so với chính mình vào cốc còn trễ hơn làm sư thúc. Khẩu khí cực kỳ không tốt, Giang Mặt Hàn lạnh lùng nhìn về phía Vũ Võ. Vũ Võ toàn thân run lên, cảm thấy sinh ra vài phần kiêng kỵ. Khẩu khí liền dịu đi nói, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc. Xe ra vào thần y cốc đều cần kiểm tra. Đắc tội, nói xong, Vũ Võ chạy tới chỗ thảo dược, tay thò vào bên trong đống thảo dược, kiểm tra coi có gì khác thường hay không. Bên trong xe đều là một ít thảo dược bình thường, cũng không phải vật quý gì. Cho dù sư thúc trước mắt này muốn mang theo thảo dược quý giá đi, hắn cũng không dám nói cái gì. Chính là nghi hoặc Giang Mặt Hàn làm sao có thể lấy chút thảo dược xuất cốc mà bên ngoài mua cũng được. Nhưng nguyên cớ trong đó lại nói không nên lời. Vũ Võ chỉ phải nghẹn bĩu môi nói. Không có gì dị thường. Vũ Văn khẽ gật đầu. Hát Tần được đệ đệ mình. Trước lúc đệ đệ kiểm tra là lúc mình cũng đã nhìn lướt qua thảo dược trong xe. Xác thực không có gì dị thường. Vũ Văn có lễ nói. Nếu không có vấn đề. Vậy thì thỉnh Mặt Hàn sư thúc xuất cốc, xin hỏi người khi nào trở về, để chúng ta có thể nói cho các sư huynh đệ khác. Giang Mặt Hàn thản nhiên nói, lần này về nhà, cũng không biết trưởng bối muốn ở lại bao lâu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây sẽ nói cho các sư huynh đệ khác. Mặt Hà sư thúc thỉnh, tay Vũ Văn làm một cái động tác thỉnh, Giang Mặt Hàn rất nhanh điều khiển xe rời đi thần y cốc. Xe chạy đến địa phương cách thần y cốc hơi xa, Giang Mặt Hàn mới dừng lại xe, đạm cười nói, đã xuất cốc, ngươi có thể đi ra. Tiêu Dao đẩy ra tấm ván gỗ màu đen hình tròn trên người. Từ giữa xe chui ra, trên mặt lộ vẻ âm mưu thực hiện được cười xấu xa nói. Vũ Võ luôn luôn sơ ý, chọn thời gian hắn trông coi sẽ không sai. Ha ha, Giang Mặt Hàn lắc đầu cười nói. Cũng không phải hắn sơ ý, đổi người khác chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi lừa. Chướng nhãn pháp này của ngươi là cùng ai học? Tiêu Dao nhíu mày cười nói. Hỏa Diệu A, hắn là cái ảo thuật cao thủ. Mộc Dũng này tuy rằng không sâu, nhưng là dùng tấm ván gỗ màu đen sẽ có một loại cảm giác không thấy có gì sai. Cảm giác giống như Mộc Dũng không có biến hóa, kỳ thật có ám cách, là cái người gần tuổi với ngươi. Thiếu một cái răng, nếu hắn dạy ngươi thứ này, vì sao không cùng ra cốc? Giang Mặt Hàn còn chưa hoàn toàn nhớ hết rõ ràng tên những người khác. Nghe vậy, Tiêu Diêu phù một tiếng bật cười. Thiếu một cái răng, ha ha, lời này ngươi đừng khô hắn nghe thấy. Hắn là vì thiếu một cái răng mà ngượng ngùng không muốn xuất cốc gặp người. Giang Mặt Hàn khóe miệng hơi hơi run rẩy, thản nhiên nói, hiện tại đã xuất cốc. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Dao bĩu môi nói. Trước cùng ngươi trở về báo bình an. Không cần, ta đã dùng bồ câu đưa tin báo cho Gia Gia. Giang Mặt Hàn đạm cười nói. Cái gì, ta vốn đang muốn đi nhà ngươi ngoạn đây. Tiêu Dao vẻ mặt thất vọng. Cúi đầu ai oán nói. Đi nhà của ta ngoạn. Nhà của ta không có cái gì hay để đùa. Thanh âm Giang Mặt Hàn lạnh như băng. Mâu trung hiện lên một tia ảm đạm. Giang Mặt Hàn đã thật lâu không có đối với mình nói chuyện lạnh như băng. Âm thanh hắn đột nhiên lạnh như băng làm cho Tiêu Dao có chút không thói quen. Tiêu Dao tò mò nhìn về phía Giang Mặt Hàn, nghi hoặc hỏi, ngươi không thích nhà của ngươi sao? Ân, thanh âm Giang Mặt Hàn giống như theo chóp mũi mà ra. Cực kỳ khinh, Tiêu Dao lộ vẻ kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, lại tiến lên tiếp tục hỏi. Vì sao, người nơi đó, trừ bỏ Gia Gia, đều thực giả tạo, ta không thích. Giang Mạ Thàn không biết vì sao nhìn Tiêu Dao trước mắt lóe ra con ngươi đen. Những thứ giấu trong lòng không hề giữ lại đều nói ra khỏi miệng. Tiêu Dao cúi mâu suy nghĩ trong chốc lát, ngưng mi nói, cha nương ngươi cũng giả tạo sao? Trong đầu Giang Mạ Thàn hiện lên khuôn mặt tái nhợt, đó là lúc 3 tuổi, bộ dáng mẫu phi khi rời đi. Mẫu phi rời đi hậu thế, hắn lại bị đưa đến cho chính vương phi làm đứa nhỏ dưới gối cho nàng. Nàng đã có đứa nhỏ của mình, thu lưu hắn chẳng qua là diễn trò thôi. Nghĩ đến phụ vương, Giang Mạ Thàn mặt nháy mắt lạnh như băng, như thế nào không nói lời nào? Tiêu Dao buồn bực hỏi, là không muốn nói đến chuyện không vui, nói ra hẳn tốt hơn, ta sẽ không nói cho người khác. Giang Mạ Thàn lắc lắc đầu nói, không có gì hay để nói. Tiêu Dao bĩu môi, hiện vẻ buồn bực nói, ngươi cứ nghẹn ở trong lòng đi, đem chính mình nghẹn chết nghẹn thành một tòa đại băng sơn đi. Còn nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, hiện tại hỏi ngươi chút sự tình cũng không chịu nói. Hiển nhiên phép khích tướng rất hữu dụng. Giang Mạ Thàn hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Cha ta là một người phong lưu bạc tình, hắn có rất nhiều nương tử, nương ta chẳng qua là một trong số đó, bởi vì nương gia thế không tốt, cho nên ở trong phủ không có địa vị gì. Lúc ta 3 tuổi, người nàng ti chuốt ức thành tật mà mất, sau lại ta bị cha đưa cho đại phu nhân nhận nuôi, bởi vì nàng có đứa nhỏ của mình, đối với ta chẳng quan tâm, như là thành tích của ta so với đứa nhỏ nàng tốt hơn, sẽ lén đánh chửi ta. Nhớ tới những ngày bị đánh chửi, Giang Mạ Thàn run nhè nhẹ một chút, nếu không phải vào lúc mình 7 tuổi bị Gia Gia phong làm thái tử, nữ nhân kia không dám lại đánh mình, có lẽ hiện tại những ngày bị đánh chửi vẫn còn tiếp diễn. Tiêu Dao gắt gao nắm chặt tay thành quyền nhỏ, tức giận bất bình nói, nàng làm sao có thể như vậy khi dễ ngươi, ngươi vì sao không nói cho cha ngươi? Có lẽ cha ngươi nếu biết sẽ trừng phạt nàng thật nặng, nói cho phụ vương, bởi vì Gia Dễ từ nhỏ quá mức yêu thương chính mình, phụ vương vốn là đối với mình có chứa ghen tị, có lẽ ước gì nữ nhân kia đem mình đánh chết, hiện tại chính mình là đương triều thái tử, Gia Gia không có đem thái tử vị cho hắn, hắn đối với mình hận thấu xương, lại làm sao có thể giúp bản thân mình. Giang Mạ Thàn mâu quang lạnh lùng, ngược lại cười khổ nói, hắn sẽ không quan tâm, cho nên ta không thích cái nhà kia, không phải có Gia Gia ngươi sao, ngươi không phải thích Gia Gia ngươi sao, nói cho Gia Gia ngươi, làm cho hắn hảo hảo hảo trừng trị cái phá hư nữ ân kia khi dễ ngươi. Tiêu Dao không có người nhà gì, theo bản năng nghĩ đến nhà hẳn là ấm áp, nhưng là hiện tại nghe được Giang Mạ Thàn nói lời này. Trừ bỏ vì hắn tức giận mà bất bình, đối với Giang Mạ Thàn lại có nhận thức càng sâu, thậm chí cảm thấy không có người nhà như mình, chính mình ít nhất có Gia Gia cùng nhóm sư huynh sư đệ yêu thương. Nhưng là người đau Giang Mạ Thàn lại so với mình còn thiếu hơn. Không hiểu sao có chút đồng tình, muốn cho hắn ấm áp, Giang Mạ Thàn khẽ cười nói, phá hư nữ nhân, xưng hô này lại thật ra thực thích hợp cho cái nữ nhân kia. Gia Gia bận quá, có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý, ta không nghĩ hắn bởi vì ta mà phiền não. Tiêu Dao tựa hồ thực có thể lý giải ý nghĩ của Giang Mạ Thàn. Chính mình không phải cũng vậy sao? Tuy rằng mình thực hy vọng mau chút giải độc, nhưng là cũng không thúc giục Gia Gia. Bởi vì Gia Gia bề bộn nhiều việc, người muốn cứu có rất nhiều rất nhiều. Dù sao sinh mệnh chính mình không có nguy hiểm, cũng không muốn làm phiền Gia Gia. Tay Tiêu Dao cầm lấy tay Giang Mạ Thàn, tay Giang Mạ Thàn thực lạnh như băng. Tiêu Dao khẽ run lên, lại nắm càng nhanh nói, nhớ rõ lời ngươi đã nói, chỉ cần tơ muốn kêu ngươi là ca ca, là có thể kêu ngươi ca ca ngươi đúng hay không? Trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, làm cho Giang Mạ Thàn nao nao. Hắn mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Dao ngọt ngào cười nói, cha ngươi không đau ngươi, mẹ kế khi dễ ngươi, Gia Gia bận quá không thời gian chiếu cố ngươi. Kiêm muội khụ khụ. Tiêu Dao đột nhiên mạnh ho khan lên, Giang Mạt Hàn lo lắng vỗ vỗ Tiêu Diêu lưng, cũng không để ý cái từ muội kia, lo lắng hỏi, làm sao vậy, không có việc gì đi. Tiêu Dao gặp thuận lợi đem lời nói sai quăng đi, nuốt nuốt nước miếng, vỗ vỗ ngực, cười nói, không có việc gì. Giang Mạt Hàn mỉm cười. Tiêu Dao lời thề son sắt lặp lại nói, cha ngươi không đau ngươi, mẹ kế khi dễ ngươi, gia gia bận quá không thời gian chiếu cố ngươi. Kia đệ đệ ta thay cha ngươi thương ngươi, thay nương ngươi sủng ngươi, thay gia gia ngươi yêu quý ngươi. Về sau có cái gì không vui, đừng đem mình phong bế trở thành tòa băng sơn, đem không vui hết thảy nói cho ta biết, nếu như ta có biện pháp cho ngươi giải quyết đó là tốt nhất. Nếu như ta không có bản lĩnh đến giúp ngươi, ta sẽ chặt chẽ quản cái miệng, tuyệt đối sẽ không làm cho người thứ ba biết tâm sự của ngươi. Giang Mạt Hàn giật mình hồi lâu, giật giật môi, cái gì cũng không có nói ra miệng, chính là gắt gao nhìn ánh mắt Tiêu Dao, cặp con ngươi kia thiên chân ấm áp tựa hồ làm ấm áp tâm. Lại kiên định ý nghĩ lúc trước, thề chiếu cố tốt Tiêu Dao, vẫn đối với hắn hảo. Cách chương.